Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1714, bắt đầu sống lại lần nữa quay chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm phong hành trình chỉ là Lạc Xuyên tại Lăng Vân Học Viện trong sinh hoạt không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Ngày thứ hai, điện ảnh quay chụp chính thức bắt đầu. Vì không đã quấy rầy đến điện ảnh bình thường quay chụp. Ngoại lai thành viên đều đã rời đi. Lăng Vân Học Viện dạy học cũng lần nữa tiến vào quỹ đạo. Đương nhiên, Lạc Xuyên cũng biết, nghỉ thời gian dài như vậy. Các diễn viên khẳng định cần thời gian tìm đến về tại Kỳ Xuyên lúc trạng thái. Cho nên ban đầu mấy ngày vô cùng có khả năng không có gì tiến triển. May ra hắn không thiếu thời gian. Chậm rãi đập thôi, lại không nóng nảy đúng không? Ai vào chỗ nấy, cạch. Theo thư ký trường quay tấm thanh âm thanh thúy vang lên. Mỗi người đều đã ngừng lại thanh âm. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước thư viện. Đếm đài lơ lửng giữa không trung. Ở vào ẩn hình trạng thái ma huyễn điện thoại di động tận chức tận trách thực hiện chức trách. Khí trời sáng sủa. Xanh thẳm bầu trời nổi lơ lửng mấy cái đóa nhàn nhã mây trắng. Long lanh ánh sáng mặt trời vẩy ở trước mắt cái này tòa nhà to lớn kiến trúc mặt ngoài. Màu bạc trắng vách tường cùng tinh thạch cửa sổ thể sáng loáng. Rất là chướng mắt, hai tên thiếu nữ sóng vai mà đi. Mặc lấy Lăng Vân Học Viện đồng phục học viên trang sức. Cước bộ nhẹ nhàng, mang trên mặt nụ cười. Tựa hồ muốn nói lấy cái gì thú vị đề tài. Bởi vì khoảng cách khá xa, nghe không được nói chuyện với nhau nội dung. Xem bộ dáng là đến thư viện học tập học viên. Sau đó, thân ảnh biến mất tại cái kia quạt 100 mét trong cửa lớn. Rất đơn giản ống kính. Không có gì ngoài ý muốn. Duy nhất một lần thông qua. Lạc Xuyên vẫy tay. Sau đó mọi người đuổi theo. Cũng cùng đi theo tiến vào thư viện. Lười nhác một lần nữa chuẩn bị. Tiếp tục quay chụp. Không sai. Thân là đạo diễn cũng là như thế tùy hứng. Thì là có thể muốn làm gì thì làm. Thư viện cửa lớn bên cạnh. Lão giả râu tóc bạc trắng ngồi tại tiểu trác đằng sau buồn ngủ. Bên trong một cái ma huyễn điện thoại di động thân mật tới một cái đặc tả. Lạc Xuyên cần chính là loại này tự nhiên hình ảnh. Nếu như ống kính hạ nhân vật luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn chăm chú ống kính. Đánh ra tới hình ảnh khẳng định rất quái dị. Có thể đem xem nhẹ mới là tốt nhất cách làm. Quảng cáo, đến đón lấy chính là nhẹ nhõm tràng cảnh. Lạc Xuyên cảm thấy phối hợp so sánh vui sướng BGM mới thích hợp hơn. Vẫn là muốn phiền phức thanh âm cùng Liễu Như Ngọc các nàng. Lăng Vân Học Viện thư viện tự nhiên không chỉ là có văn thư lưu trữ. Còn có thật nhiều vật gì khác. Tựa như các loại tác phẩm nghệ thuật cái gì. Rất có văn hóa khí tức. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn thường dạo bước ở ngoài sáng hành lang bên trong. Cái trước nhanh nhẹn phát triển. Cái sau so sánh trầm ổn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra giữa hai người tính cách khác nhau. Đương nhiên, khẳng định cũng không thiếu được học viên khác. Nếu là lớn như vậy thư viện chỉ có hai người bọn họ. Thấy thế nào đều không thích hợp được chứ. Điện ảnh muốn tuân theo hợp lý tính. Lạc Xuyên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bốn phía nhìn một chút. Trước kia tại Kỳ Xuyên. Bên cạnh hắn chắc chắn sẽ có một cái cầm lấy ma huyễn điện thoại di động yên lặng làm bút ký người. Ngẫu nhiên sẽ còn hướng hắn sách xảy ra vấn đề. Thế nào? Yêu Tử Yên nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Lạc Xuyên lắc đầu. Cảm giác thiếu một chút cái gì. Tân Hải Thành Tử đã rời đi thẳng thời gian dài. Tân Hải Thành Tử. Yêu Tử Yên nhớ đến vị kia lập chí quay chụp điện ảnh cô nương. Hơn nữa còn viết ra chính mình kịch bản. Nàng gần nhất giống như gặp một số chuyện. Không có vấn đề quá lớn. Làm sao ngươi biết? Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Ma huyễn điện thoại di động nha. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Ta hỏi qua nàng gần nhất hiện trạng. Ân, quả nhiên. Không có so sánh thì không có thương tổn. Tại thời khắc này nào đó lão bản cảm giác mình thật sự là quá không xứng chức. Quay chụp vẫn còn tiếp tục. Có lẽ là bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Hai vị điện ảnh chủ yếu nhân vật tâm tình đều rất không tệ. Tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Cố Vân Hy bước nhanh tới. Giang Vãn Thường thì đứng tại chỗ. yên tĩnh nhìn lấy bóng lưng của nàng. Hình ảnh chuyển động, khuôn mặt dữ tợn, bả vai cùng cái cổ vị trí bị đen nhánh vũ rực bao trùm tử thần xuất hiện. Hắn tựa hồ vẫn luôn ở nơi đó, chỉ là trừ Giang Vãn Thường bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể nhìn đến, bao quát vị kia canh cổng lão giả. Xem ra Ngả Lâm Na trạng thái rất tốt, nhẹ nhõm liền đem chính mình thay vào tử thần nhân vật. Nếu như nàng biết ngươi là killer, sẽ nghĩ như thế nào? Tử thần ánh mắt rơi vào Giang Vãn Thường trên thân. Sách xảy ra vấn đề. Giang Vãn Thường hơi có chút xuất thần nhìn cách đó không xa nữ hài. Nhẹ nói, nàng nhất định sẽ lý giải ta. Tử thần méo một chút đầu. Quỷ dị bên trong lại có loại ngốc manh ý vị. Sau đó nhếch môi nở nụ cười. Tiếng cười quái dị chói tai. Có học viên đi qua. Trực tiếp xuyên qua tử thần thân thể. Kha kha kha kha. Rửa mắt mà đợi. Đơn giản quá độ ống kính. Không có gì đối diễn kỹ yêu cầu. Đến mức những cái kia ngẫu nhiên nhập cảnh học viên cũng đều là bản sắc biểu diễn. Bọn họ vốn chính là tại thư viện học tập. Đối với thuận tiện còn có thể trong phim ảnh lộ mặt thật cao hứng. Không cần một lần nữa quay chụp. Thành công thông qua. Đây chính là điện ảnh quay chụp. Cảm giác tốt đơn giản. Người phía trên người cũng được loại kia. Đây chỉ là không quá quan trọng ống kính. Các ngươi không thấy được lặp lại quay chụp mười mấy lần thời điểm. Mười mấy lần, nói đùa sao? Quảng cáo, người vây xem bên trong có không ít học viên. Cũng không biết bọn họ là không có lớp trình vẫn là trực tiếp trốn học. Cùng Lạc Xuyên không có liên quan quá nhiều. Nhức đầu hẳn là những đạo sư kia. Bởi vì là bắt đầu lại từ đầu quay chụp ngày đầu tiên. Lạc Xuyên cũng không nghĩ lấy có cái gì lớn tiến triển. Quay chụp điểm dâu ria nội dung cốt truyện ý tứ một cái liền được. Mà lại thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã là giữa trưa. Theo Lạc Xuyên tuyên bố quay chụp kết thúc. Rất nhiều ăn dưa quần chúng nhất thời giải tán lập tức. May ra còn nhớ rõ thư viện cấm đoán lớn tiếng ồn ào quy tắc. Vẻn vẹn chỉ là thấp giọng thảo luận. Cũng bao quát đối lại sau nội dung cốt truyện suy đoán cùng chờ mong. Ngoại trừ quay chụp đoàn đội thành viên bên ngoài, những người khác đối điện ảnh hiểu rõ giới hạn tại đại khái nội dung cốt truyện đi hướng. Cùng mỗi cái chủ yếu nhân vật giản lược tin tức, đến mức càng thêm kỹ càng nội dung, bọn họ ngược lại là không thể nào biết được, mà huyễn điện thoại di động phía trên căn bản không có. Biết đến cũng sẽ không phim thấu. Nói tóm lại, liền là phi thường hiếu kỳ. Lăng Vân Học viện Đại Thực Đường. Tên thì không cần để ý, đây là Lạc Xuyên tùy tiện lên. Còn có mấy cái tọa lạc tại địa phương khác. Có thể đem Lăng Vân Học viện coi như huyền huyễn phiên bản học viên đô thị. Đương nhiên, nhân số khẳng định không có học viên đô thị nhiều như vậy. Lăng Vân Học viện mỗi cái học viên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thì liền những cái kia thành viên vòng ngoài. Thả tại tầm thường trong thế lực cũng có thể làm đệ tử thân truyền. Trùng trùng điệp điệp một đoàn người tự nhiên đưa tới học viên khác chú ý. Chỉ là chăm chú nhìn thêm. Bọn họ rất nhanh tựa như cùng tụ hợp vào đại hải dòng sông phân tán ra đến. Cũng không thể tại một chỗ mua đồ A. Đối với loại này trường học sinh hoạt Lạc Xuyên tự nhiên biểu hiện được xe nhẹ đường quen. Có loại chết đi thanh xuân trở về cảm giác. Lão bản, cảm giác như thế nào? Phạm Thừa Thiên xuất quỷ nhập thần. Không biết từ nơi nào bay ra. Cười hỏi, Lạc Xuyên ăn miệng thực vật. Thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Nhẹ nhàng gật đầu. Có thể thỏa mãn điện ảnh quay chụp yêu cầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.